Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, lão hạ sinh nhật đặc biệt tập. 54 miễn phí, bổn chương tiết miễn phí, sai lóc, hôm nay các người chơi có hay không hảo hảo chuyển gạch? Boost, cũng không có, sai lóc đại nhân, sai lóc, vì cái gì? Là cảm thấy trò chơi không dễ chơi sao? Boost, không, bọn họ đang chuẩn bị kinh hỉ. Sai lóc, kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Boost, quan phương trang web trên có công bố ngày sinh nhật, tháng năm 20 hiệu. Hôm nay trùng hợp là tháng năm 20 hiệu. Bọn họ tựa hồ là cảm thấy cho ngài chuẩn bị kinh hỉ. Có thể đạt được một ít che giấu ban thưởng cái gì? Sai lóc. Sách, là người nhàm chán như vậy làm chuyện loại này. Boost, cũng không có. Sai lóc đại nhân, bất quá ta có tuyên bố một cái cùng ngài liên quan nhiệm vụ. Sai lóc, cùng ta liên quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Boost, ngài mời xem. Nhiệm vụ danh xưng, chúc mừng sai lóc đại nhân sinh nhật. Nhiệm vụ giới thiệu, sai lóc đại nhân sinh nhật đến. Chúng ta chuẩn bị một chút. Nhiệm vụ mục tiêu, vì địa hạ thành người chơi, quăng vé tháng 0-5 vì địa hạ thành người chơi, quăng mỗi ngày. Phiếu đề cử 0-12 tại khởi điểm áp nhân vật Lan. Vì sai lóc đại nhân so với ái tâm 0-1 tại diễn đàn thượng tán thưởng sai lóc đại nhân 0-1. Nhiệm vụ ban thưởng, sai lóc đại nhân chụp ảnh chung cơ hội một lần. Danh vọng ban thưởng 1.000. Sai lóc. Boost, sai lóc đại nhân không vui sao? Sai lóc, toán, tùy ngươi a. Lĩnh chủ đại sảnh ngoài cửa. Các người chơi, líu díu sai lóc. Bọn họ tại hô cái gì? Boost, ngài mở cửa liền có thể nghe được. Sai lóc mở cửa. Các người chơi, lão hạ sinh nhật vui vẻ. Hoành phi, tần cái bàn, cái ghế còn có giá sách. Sai lóc. Những cái này các người chơi tại sao phải làm giá sách cho ta? Boost, đại khái cảm thấy lão bản trong văn phòng hẳn có vật này duyên cớ a. Sai lóc, như vậy, Mufasa, sai lóc đại nhân, vì ăn mừng ngày sinh nhật, ta vì ngài làm phong phú tiệc lớn, nhền nhện thịt đất bánh ngọt như thế nào đây? Sai lóc, không cần, huyết tinh cúc hoa trà là được. Simba. Sai lóc đại nhân, ta vì ngài chuẩn bị Urani bổng, lực đại, hút không? Sai lóc, ta không rút, cảm ơn, Moros. Sai lóc đại nhân, vì chúc mừng ngài sinh nhật, ta đặc biệt biên chế áo lông. Ạc, dường như cùng ngài không quá vừa người a. Tiểu yêu tinh, hừ, ta sẽ không đối với ngươi nói sinh nhật vui vẻ đó. Học phách, đệ 100 mảnh. Sai lóc đại nhân sinh nhật là tháng 5 20 ngày, đệ 101 mảnh, thượng vị ác ma cũng sinh nhật sao? Sai lóc, không muốn nhớ kỳ quái đồ vật, học phách, Evelyn, sai lóc đại nhân, cái kia, ta vì ngài mua quà sinh nhật. Sai lóc, hả, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi còn có dư khoản. Evelyn, không. Ta là khất nợ số dư còn lại. Cái kia, ngài có thể hay không mượn trước ít tiền cho ta? Ta cầm lễ vật mang về. Ta về sau tìm đến công tác. Kiếm được tiền, hội trước tiên trả tiền cho ngài. Sai lóc, không cần, lễ vật lui mất a. Evelyn, ai? Cẩu đàn, hừ, thật không hổ là ta cả đời chi địch. Boost, sai lóc đại nhân. Kỳ thật về ngày sinh nhật, ta có chút muốn cường điệu sự tình. Sai lóc, cái gì? Boost, có cái kêu Chidian tiểu thuyết, dường như có ngài đồng nghiệp. À, hẳn là kêu góp vốn, là địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, các người chơi ở phía trên ghi. Sai lóc, kia theo ta có quan hệ gì? Boost, trong vai chính là ngài. Mặt khác ngài nhân vật tại nhân vật Lan trong là có bình xét cấp bậc A, trước mắt cấp 4 sao. tối cao nhất tinh cấp. Psylocke, cấp 4 sao? Thấp như vậy. Boost là bởi vì góp vốn vừa mới bắt đầu ghi. Này nhân vật tinh diệu chỉ không cao cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng cấp 4 sao cũng là rất lợi hại. Có thể xuất quy bản ảnh chân dung. Còn có nhân vật lễ vật. Tựa hồ tại chế tác. Psylocke, như thế một cái tin tức tốt. Boost. Mặt khác, này nhân vật 2 sao cấp thời điểm. Có thể đạt được Gideon tiểu thuyết chính thức nhân vật sinh nhật chúc mừng hoạt động. Các độc giả cũng có thể lấy được một giây nhớ kỹ vực danh. XSLWXS.com vui cười văn sách phòng lợi ích. Còn có thể đạt được khởi điểm dành riêng chợt hiện bình đẩy. Psylocke, nghe vào rất lợi hại bộ dáng. Muốn bao nhiêu tinh diệu giá trị? Boost, 20 vạn. Psylocke đại nhân, ngài trước mắt 3 kết tinh diệu giá trị. Boost, mặt khác, nhất tinh cấp, có thể đạt được ngài tranh minh họa, người thiết lập cùng với âm tần. Phúc lợi, Psylocke, diễn đàn không phải là có ta ảnh chụp sao? Boost, tranh minh họa cùng người thiết lập đồ chung quy không đồng nhất. Không chuẩn ngài về sau có thể đi vào anime đâu này. Psylocke, hoàn toàn không rõ thế giới khác đang đùa cái gì. Bất quá mọi người thích. Tạm thời thử một lần đi. Boost, ta cảm thấy có ngài hẳn là ra mặt hiệu triệu một chút. Psylocke, làm như thế nào? Bruce cùng Psylocke một hồi thương nghị. Boost, sở hữu yêu thích địa hạ thành, các người chơi. Ta, Psylocke lĩnh chủ, trợ thủ, ở chỗ này hiệu triệu các ngươi. Mỗi ngày đều đi khởi điểm áp. Địa hạ thành người chơi, nhân vật Lan. Lựa chọn Psylocke, so với một cái ái tâm. Mỗi ngày đều so với một lần. 5.000 người dưới sự nỗ lực. Chỉ cần 100 ngày, đều có thể thấy được lĩnh chủ đại nhân tranh minh họa. Người thiết lập, còn có dành riêng âm tần. Sách, vì cái gì Psylocke đại nhân ngài không đích thân đến được nói sao? Psylocke, người chừng nào thì gặp qua ta nói rồi loại lời này. Boost, cũng thế. Tóm lại, Psylocke đại nhân, sinh nhật vui vẻ. Các người chơi, lão hạ sinh nhật vui vẻ. Bacon, Psylocke đại nhân, nghe học trò ta nói ngươi sinh nhật. Cho ngươi đốt, nấu, phong thư ăn mừng dưới Psylocke. Xé, không xuất hiện 3 con thương chuột chủ nhân. Hôm nay là Psylocke sinh nhật. Psylocke, ngươi ở đâu? Nào đó Goblin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.